Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 39, hồn phi phách tán. Đi, làm chính sự mà đi. Khương lão đầu nhi kéo ta. Một già một trẻ cứ như vậy ở nửa đêm đi vào mảnh này nghĩa địa. Vừa vào nghĩa địa, ta cũng cảm giác trận trận lãnh ý xông thẳng tâm lý. Khương lão đầu nhi hét lớn một câu. Ta dạy cho ngươi ngưng thần khẩu quyết đây, tự mình ở trong lòng mặc niệm. Nếu như cảm thấy hiệu quả không được, có thể lớn tiếng đọc lên. Ta nghe một chút, vội vàng trong lòng đọc. Nói thật, ta là không muốn gặp lại những thứ đó. Khoan hãy nói, Khương lão đầu nhi dạy ta khẩu quyết thật đúng là linh. Liền trong lòng mặc niệm mấy lần, ta phát hiện mình tâm lý không có chút nào phát rét. Đi thời gian ngắn, chúng ta liền đi tới Lý Phượng Tiên trước mộ phần. Khương lão đầu nhi nhìn bốn phía một phen, liền từ hắn trong túi đeo lưng lấy ra một quyển tuyến. Đây chính là dây mực. Phong quan phong mộ phần là rất tốt. Khương lão đầu nhi giải thích cho ta đến. Vừa giải thích bên dựa theo nhất định phương thức đem này mộ phần cho nhốt chặt. Chỉ bất quá lưu một lỗ hổng. Sư phụ, người đem Lý Phượng Tiên mộ phần phong bế làm gì chứ, ta có chút không hiểu. Đây không phải là muốn phong Lý Phượng Tiên, mà là vì để khác quỷ hồn chớ vào, cướp đi cái này thế thân hồn. Khương lão đầu nhi đơn giản giải thích một phen. Phong tốt mộ phần, Khương lão đầu nhi ở Lý Phượng Tiên mộ phần điểm ba cái hương. Đốt một xấp giấy tiền. Tiếp lấy hắn cầm lấy cái kia thế thân con nít. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó nổi lên thế thân con nít. Rất nhanh siêu hót bao phủ cái kia thế thân con nít. Khương lão đầu nhi cũng đứng lên. Nhìn chằm chằm ánh lửa. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sư phụ, người mới vừa rồi đọc là cái gì a, ta hiếu kỳ hỏi. Chúc từ, là giải oán niệm một loại cầu mong từ. Cũng là cấp cho hồn linh chúc phúc. Khương lão đầu nhi giải thích. Một hồi nữa, đống lửa tắt, kia thế thân con nít cũng theo ánh lửa đốt thành cho bụi. Chung quanh an tĩnh lại. Ta vừa định hỏi Khương lão đầu nhi phương pháp kia hữu dụng không, sao sẽ không cái gì phản ứng. Liền nghe được bên tai như có như không tiếng khóc. Thanh âm kia quá chín muồi tất. Hãy cùng ta nhị tỷ ở phía trên thân lúc thanh âm như thế. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy một người đàn bà. Người mặc màu xanh trang phục diễn. Thật chặt dựa vào ở một người mặc màu hồng trang phục diễn nữ tử trong ngực. Hai mắt tất cả đều là lệ quang. Không tiếc hiện hình cảm tạ. Không sợ hồn phi phách tán hay lại là một cái oán khí tán. Người cũng sẽ không ở. Khương lão đầu nhi cau mày. Trong thanh âm lại có một loại bi thương. Hiện hình cảm tạ là cái gì ta không hiểu. Ta mới vừa rồi đã cho ta cái gì đó thiên nhãn lại mở. Nguyên lai không phải là a, bất quá nghe một chút. Khương lão đầu nhi ngữ khí có chút bi thương. Còn nghe hồn phi phách tán. Lòng ta cũng nhắc tới. Trong mơ hồ, đàn bà kia cũng không nói nhiều. Chẳng qua là kéo màu hồng trang phục diễn nữ tử hướng ta cùng sư phụ oánh oánh xá một cái. Lúc này mới lên tiếng nói đến. Cho dù là nhất thời gặp nhau, cũng không vượng trăm ngàn năm chờ đợi. May mắn ta không có các loại quá lâu. May mắn ánh mắt ta trong không lại gặp một mảnh huyết sắc. Nhiều hơn nữa tạo nghiệt. Cảm ơn, cảm ơn. Kia thanh âm cô gái cực kỳ uyển chuyển. Nơi đó còn có phụ thân cho ta nhị tỷ lúc cái loại này hướng tràn đầy oán hận cùng điên cuồng dáng. Vẻ lúc này lại cẩn thận nhìn nàng mặt mày. Thật là mày liễu như tranh vẽ. Hai mắt ngậm thu thủy yêu kiều. Mỹ tới cực điểm. Không hổ là năm đó hồng vô cùng nhất thời danh giác. Ta cho ngươi dẫn đường. Đang lúc này, sư phụ ta hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, sư phụ ta liền so với một cái tương đối đứng lên cũng không phải là phức tạp như vậy thủ quyết. Trong miệng cũng bắt đầu đồng thời đi nguyền rủa. Nhưng vào lúc này, ta phát hiện Lý Phượng Tiên bóng người đã càng ngày càng nhạt. Nhưng là hai mắt cười chúm chím nhìn bên người với Tiểu Hồng. Là thỏa mãn như vậy. Sư phụ, Lý Phượng Tiên trở thành nhạt. Ta bỗng nhiên cũng có chút không đành. Không khỏi lớn tiếng nhắc nhở Khương lão đầu nhi. Vốn là vẫn còn ở đi nguyền rùa bắt pháp quyết, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Dừng lại hết thảy động tác. chẳng qua là yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Thanh âm có chút phiêu hốt nói đến, cho dù luân hồi đời đời kiếp kiếp, đần độn mà trống không còn sống cũng là uổng công. Có lẽ chỉ có người thật chỉ cần sán lạn một khắc, dù là hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc đi. Phật nói, khám phá hồng trần, nói, đại đạo vô tình, nhưng là thứ cảm tình này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi so với cực lạc? So với đại đạo, càng khiến người ta si mê đắm chìm. Rốt cuộc là thế nhân không tỉnh táo? Hay lại là, ai, ta nghe được cái hiểu cái không? Chỉ vì tuổi gần 7 tuổi ta, ngay cả và người thân cảm tình cũng còn có chút u mê. Chớ đừng nhắc tới chết người ái tình. Lý Phượng Tiên biến mất. Ta ngơ ngác ngắm lên trước mặt vô ích sao Lý Phượng Tiên mộ. Phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Lý Phượng Tiên rốt cuộc có chưa từng xuất hiện a, sư phụ. Nàng đi chỗ nào, ta quay đầu hỏi. Ta cảm thấy cho ta không tìm ra một cái đáp án không an lòng. Nàng, Khương lão đầu nhi duỗi tay đè chặt ta đầu nhỏ. Yên lặng nửa ngày mới nói đến. Ta vốn là muốn nói với ngươi. Nàng đầu thai đi, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. Nàng đã hoàn toàn biến mất. Từ nay trên đời này lại không có Lý Phượng Tiên người này. Ngay cả hồn cũng sẽ không có. Phi thường hoàn toàn biến mất. Khương lão đầu nhi rốt cuộc không có gạt ta. Có thể là bởi vì nhất định ở sau này ta muốn tiếp xúc rất nhiều tàn khốc chuyện. Cho nên không thể giống như khác hài tử như thế. Ngay từ đầu những người lớn luôn là ưa chuộng ở trong lòng bọn họ gieo xuống từng viên cổ tích như vậy tốt đẹp mầm mống. Nàng không, ta có chút không dám tin tưởng. Cũng không biết tại sao. Chính là muốn khóc rất. Nàng rõ ràng là hại ta nhị tỷ ác quỷ a, là không có. Ta làm thế thân con nít là nàng tâm nguyện. Tiêu nàng oán khí. Nhưng là oán khí vừa mất. Nàng cũng liền hồn phi phách tán. Chỉ vì lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, nàng bởi vì oán hại người, cũng không thể bởi vì nàng đáng thương sẽ triệt tiêu. Ta vốn là muốn dùng dẫn đường chỉ, toàn lực chỉ dẫn nàng đi đến âm ti luân hồi con đường. Nhưng là thiên đạo há là nho nhỏ ta có thể cải biến. Ta cũng vậy quá mức cố chấp. Khương lão đầu nhi ngữ khí bình tĩnh. Nhưng hắn phần kia cố chấp lại thật sự là một phần đối với Lý Phượng Tiên lòng từ bi. Ta cũng không biết tại sao. Lòng chua xót chua. Không khỏi dùng tay áo lau một cái con mắt. Ta bỗng nhiên nghĩ đến. Hỏi. Sư phụ. Một cái thế thân con nít cũng không phải là thật với Tiểu Hồng. Tại sao Lý Phượng Tiên. Này thế thân con nít trừ hóa thân văn. Còn đánh có đặc thù thủ quyết. Phối hợp với Tiểu Hồng ngày sinh tháng đẻ. Thật ra thì cũng chính là một tạm thời lừa gạt tác dụng. Chính là như vậy cũng liền đủ. Bởi vì này dạng là có thể hóa giải oán khí. Oán khí một biến hóa. Cũng chính là phổ thông quỷ hồn. Phối hợp dẫn đường quyết. Đưa nó vào luân hồi. Sự tình cũng liền giải quyết. Đây là đạo gia siêu độ phương thức một loại. Khương lão đầu nhi kiên nhẫn cho ta giải thích đến. Lần này ta không có hỏi lại cái gì. Cũng rất hiểu chuyện không có đi trách móc sư phụ tại sao đi lừa dối Lý Phượng Tiên. Hắn làm như vậy thật ra thì cũng là một phần bi thiên mẫn tâm tư người. Có thể để cho Lý Phượng Tiên vào luân hồi đó là tốt nhất. Nếu như không thể, tiêu giải nàng oán khí, không để cho nàng tiếp tục thống khổ làm ác quỷ, cũng mang theo thỏa mãn rời đi cũng là một chuyện tốt. Hai thầy trò chúng ta cứ như vậy nhìn Lý Phượng Tiên phần mộ phát một trận nhi ngây ngô. Phảng phất còn có thể nhìn thấy niên đại đó. Người kia so với đào hoa kiều diệm ướt át Lý Phượng Tiên là như thế nào ở trên sân khấu phong tình vạn chủng. Thôi, đi về trước giúp tỷ tỷ ngươi chiêu hồn. Mảnh này nhi mộ phần sự tình cũng hầu như thuộc về phải giải quyết. Nói xong, Khương lão đầu nhi dắt trong tay ta đi. Lúc đi hắn liếc mắt một cái mảnh này nhi nghĩa địa. Không giải thích được lạnh rên một tiếng. Đi về trên đường. Ta không nhịn được nói đến. Sư phụ a, nơi đó còn có một người đàn ông ác quỷ khi dễ qua ta. Người không giúp ta báo thù a, ở mảnh này nghĩa địa nhi bọn họ toàn bộ đều được độ. Ác quỷ kết cục sẽ không tốt đi nơi nào. Hắn chỉ sợ cũng chạy thoát không hồn phi phách tán kết cục. Dĩ nhiên cái này phải xem hắn làm nghiệt lớn nhỏ. Toàn bộ đều độ, kia nhiều lắm khổ cực a sư phụ a. Tại sao ta gặp hai cái ác quỷ cũng tuổi rất trẻ, hắc hắc. Khổ cực cũng không, chỉ cần phá cái kia âm địa nhi, cũng liền dễ nói. Về phần tại sao đều là người tuổi trẻ, cũng không tuyệt đối. Chỉ bất quá ở tuổi còn trẻ liền bỏ mình người. Oán khí khẳng định so với lâu năm người nặng rất nhiều. Người nghĩ, ơn cha mẹ không báo cáo, con gái không lớn lên, vợ chồng tình không, hoặc là trong lòng lý tưởng cũng còn không được cùng mở ra. Người nói này oán khí có thể không đại sao cho nên. Ác quỷ bên trong phần lớn là tuổi còn trẻ phải đi người. Chỉ vì ràng buộc quá nhiều, oán khí ngược lại sâu nặng. Sư phụ a, quỷ rốt cuộc là cái vật gì, ta tại sao mỗi lần nhìn thấy chúng nó cũng mơ mơ màng màng. Giống như suy nghĩ không tỉnh táo như thế. Phản đăng cảm giác thật không chân thật. Có chút không nắm chắc được cảm giác. Cái này a, chờ ngươi lớn một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết. Ngươi thật ra thì không phải là nhìn thấy bọn họ. Xác thực nói. Là cảm giác bọn họ. Đó cũng không phải cái gì hư vô phiêu miểu chuyện. Cẩn thận nghĩ đến, là có dấu vết mà lần theo. Dĩ nhiên, người phải đi học, học thêm kiến thức, mới có thể ấn chứng này rất nhiều đạo lý. Sư phụ, người bộ dáng này không giống có người có ăn học a, ngươi lừa dối ta đi học đi, ta cho là với sư phụ. Liền có thể thoát khỏi ghét trường học, mặc dù có chút không nỡ bỏ bơ thịt cùng một ít đồng bạn. Không nghĩ tới người sư phụ này khích lệ ta đi học. Ta cảm thấy được cần phải nhắc nhở hắn. Hắn cũng không giống cái người có ăn học. Hắc hắc, Khương lão đầu nhi nhìn ta hòa ái dễ gần cười. Có thể một giây kế tiếp hắn mặt trở nên nộ khí trùng thiên. Một cái véo lên ta. Ba, một tiếng chụp trên cái mông ta. Hơn nữa, giống to một câu. Lão tử đánh chết ngươi một cái, dưa oa nhi ta hầm hừ bị Khương lão đầu nhi dắt về nhà. Về nhà một lần ngã ở sao sao. Không để ý tới Khương lão đầu nhi, lớn như vậy một đêm, ba mẹ ta còn đang chờ, đại tỷ không chịu đựng được, đẩy nhị tỷ ngủ, mà ta nhị tỷ bị tỏa hồn kết khóa, an tĩnh như vậy, giống như ngủ, thật ra thì tình huống thật là, nàng đã liên tục ba ngày không trợn xem qua, mẹ ta nấu tới lưu thực, giống như uy trẻ sơ sinh như thế đút nàng, Khương lão đầu nhi thấy ta không để ý tới hắn. Hắn cũng lười để ý ta, trực tiếp đối với ta ba nói đến, triền thân ác quỷ đã giải quyết, tối nay liền là nhị muội gọi hồn, ngươi rời một cái bàn đi theo ta, Tú Vân cũng đi theo ta, ngươi tự mình mang nhị muội hồn về nhà. Mẹ ta không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng, đừng bảo là mang hồn về nhà, chỉ cần có thể cứu ta nhị tỷ, coi như mang con ác quỷ về nhà, nàng đều dám. Ta lặng lẽ bỏ dậy. Nói thật, trải qua ngày này, ta phát hiện ta thật có điểm thích cùng Khương lão đầu nhi như vậy, lăn lộn chung một chỗ. Hắn mở ra cho ta một cánh thế giới môn. Là thần kỳ như vậy. Đối với ta tràn đầy sức hấp dẫn. Cứ như vậy một nhóm bốn người lên đường. Ta không nói lời nào theo ở phía sau. Khương lão đầu nhi hướng ta tuét miệng cười một tiếng. Tam oa nhi, ngươi sao theo tới, hừ. Ta trề lên mặt không để ý tới hắn. Khương lão đầu nhi cũng không so đo. Vui tươi hớn hở đi ở phía trước. Thất cong bát lượn quanh. Cũng không biết hắn muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.